nên cộng trú, nhưng những người không có chánh niệm không nên cộng trú. Họ dễ tạo ra nghiệp cho mình lắm, mà mình hướng vô trong dòng nghiệp báo họ lây, nó lây lan cái kéo lôi mình theo. Chúng ta nghe kìa không? Chúng ta nghe kìa không? Chào sư nghe. Sư, kỳ trước sư đã có một lần sư dạy là nếu mà đắc quả thánh mà không có bỏ đi sống cái này phàm phu thì sẽ trong 7 ngày sẽ chết. Hả? Bưng cái dây của trên kinh thiên bắt buộc à, quá 7 ngày. Vợ với chồng cũng vậy đó, cũng phải đi trong vòng 7 ngày mà chưa lên bậc thánh cao hơn đó thì cái vị đó là chết, là tục sanh về vô tình kinh thiên. Không cách nào sống ở trong đời trong sạch quá như vậy được hết đó. Ý là tự nhớ như vậy đó. Nên nếu quý tự nhớ ha, đây thầy tiếp cho mình đây á, mình tu mình có ngủ sống thích. Quý tự nghe con sư rồi chỉ tiếp cho mình là mình tu có ngủ sống thích. Mà không có ngủ sống thích á, mình khó tu là gì, mình không có biết gì hết thì cũng kẹt. Nhưng mà quý tự phải biết á, nương cái ngủ sống thích còn tức là cái quả mà người ta gieo đó, khó mà khó hôm nay đó, thì quý tự phải như sao? Phải ráng mà thu thúc các căn này. Người tự nhớ như vậy nè. Cái ngũ sông thức này á, người tự không cấm nó được, mà người tự phải thu thúc này. Phải ráng mà thu thúc các căn này. Chứ còn không á, thì là người tự sẽ trâu lăng nữa. Người xuất gia hay người tại gia cũng vậy nè. Giống nhau lắm nè. Chỉ có cái là thu thúc thì phải có chánh niệm. Không có không cách nào ra không có cái dòng đa nghiệp báo gì con trái này hết. Cái tự nhớ gì sợ lắm, cái mình tự sợ lắm, sợ lắm. Khi tự ở bên ngoài vô cùng cảnh nghiệp báo, vô cùng cảnh cái tự nghe ở ngoài mình thế gian, cái tự nhớ gì đó. Mình sẽ nghe sư nói về cái gì là khó. Khó lắm. Có một năm về ăn cưới thạc ở dưới chùa Việt Nam ạ. Việt Nam thì ôn nói rằng là buổi chiều chỉ ăn cháo thôi. Việt thật á. Dạ, vừa chỉ ăn cháo thôi. Thì cái hôm đó là nhà chùa nấu cháo. Dạ. Yeah. Thì yeah. Là một số Phật tử chỉ. Thì hôm đó đã buồn hôm rồi, cuối cùng với thầy đi lấy bánh khác vì là có thể chỉ nhiều quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Ghê không? Xỉu luôn. Xỉu luôn rồi. Thì tu tập nhiều quá đến khi buổi chiều thì được ăn cháo thôi. Ừ. Vì ăn trước bọn ăn trước bọn giờ thì 1 giờ ăn. Ừ. Chiều cái là 6 giờ 5 giờ ăn cháo. Thì lúc trong sáng thôi, thành ra đến khi tối đêm là cái là hạ xỉu quá trời đất ạ. Ừ. Trong cái thầy cũng cái bánh hát. Trong học sinh cũng xỉu luôn chẳng á. Tại sư cũng làm bắt con trai chẳng đó. Người từng cái kiểu hả? Thấy không sợ cái ha? Dạ, chỉ có vậy thôi mà không vượt qua nổi nghiệp báo đó. Ừ. Có làm sao tu lớn, tu lên nữa nè. Khó lắm. Người ta khó lắm. Các quý tử biết không? Dễ sợ lắm. Cái dòng nghiệp đó. Được chưa? Rồi. Như vậy thì sư muốn chia sẻ cho tự nghe ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta mổ xẻ từng cái tâm vô nhân. Để rồi chúng ta tìm ra được ha. Như vậy thì khi cái tâm tham nó sinh ra á, cái tâm nhận thức á, thì muốn cái tâm nhận thức á, khi nó tâm nó sinh ra đó, nó không có tham sân si cho nó, quý vị nghe kịp không? Nó làm quả đó, nó cứ làm hay là cách máy móc, nó bắt cảnh sát thôi à. Quý vị nghe kịp không? Ha, tâm nhận thức á, khi nó sinh ra đó, thì nó không có tham sân si á, mà nó bắt cảnh sát á, một cách máy móc. Thì giờ chúng ta tìm cái nguyên nhân sanh ra nó, có tự nhiên kiểu không? Thì nguyên nhân sanh ra nó đó là tứ nhân sanh tâm, nhận thức, cái tự nhiên kiểu không? Cái là nhận thức. Thì tứ nhân sanh tâm đó là cái thứ nhất là gì? Thứ nhất đó là phải có cảnh sắc thì nó mới sanh ra được. Tâm có cảnh thì mới có sanh, còn tâm không có cảnh không có sanh tâm. Thế là tích cảnh sanh tình đó. Là cái tâm người ta nghe cảnh sắc. Cái thứ hai nữa đó, là phải có thần kinh nhạy, đó là cái bộ phận để cho tâm nhận thức nương vào đó mà nó sanh ra, rồi phải có thần kinh nhạy. Thứ ba là quý tự phải có ánh sáng, quý tự nghe kịp không? Nó tối mù quá, quý tự không thấy đâu, Chúng ta nghe kèm ha, tâm hồn không có thái được. Và cái thứ tư nữa là tác ý muốn nhìn. À, tác ý của mình á, có muốn thì mới thấy, còn không có thì không thấy. Chúng ta nghe kèm sư nói ha, nghe chưa? Như vậy thì thầy mới tự thấy đó. Mình nhìn một cái một câu chuyện đó, hay là một những vấn đề nào đó, thì mình phân tích ra làm cái một cái khách quan và một cái chủ quan. Chúng ta nghe kịp không? Và bây giờ mới tự coi cái cảnh sát này là chủ quan hay là khách quan? Khách quan ha, đúng không? Thì cảnh sát vô tình thôi á, là mình bây giờ xin đi xuống cho chúng ta nghe nè ha. Khách quan rồi, nghe chưa? Là xin chúng ta nói chúng ta nghe nghe thôi, chứ còn chưa không có dám sang gì này, chúng ta tự đâu. Chúng ta nghe kìa không? Chúng ta giờ chúng ta nói sao chúng ta nghe vậy thôi. Cảnh sát là khách quan đúng không? Bắt đầu hỏi ý là chủ quan rồi nha. Khách quan hay chủ quan? Khách quan. Nhưng mà thì chúng ta vô cái chỗ mà nó bán, chúng ta nghe kìa không? Ví dụ như là tôi tự mới đi mua một gì một bó hoa vậy với tôi cúng Phật, với tôi nghe kèm không? Còn nó trong bó hoa đó là cảnh sát, tâm nó tức nó nhìn vô, tôi héo mà tôi mua hay là tôi lựa? Héo tôi mua. Héo chưa? Người ta ý, tác ý là tác ý hướng nhìn. Còn cái cảnh sát này nè, nó đến với tự nó là khách quan hay là chủ quan? Khách quan. Hả? Khách quan đó. Ôi, tới bây giờ tôi không xác định được, chết rồi. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi thôi, bây giờ sư tạm khởi gác rồi mình đi ha. Chúng ta sư mổ xẻ là chưa? Rồi, thằng kinh nhãn này khách quan hay là chủ quan? Của cái tử hay là của nó? Thằng kinh nhãn là của nó. Thằng kinh nhãn đó. Dạ, là của nó sư. Giờ khách quan của nó. Khách quan ha. Dạ. Thì của nó mới xuống mạnh. Thì sư đi xuống nè. Đó, thì các ý gì cả, tôi cũng không sợ nói, nhưng mà tôi thấy ánh sáng là khách quan hay chủ quan? Khách quan rồi. Dạ, khách quan luôn. Nhưng mà nó tối quá, người ta có muốn nhìn không? Chị muốn tôi có làm sao? Dặn đèn lên. Thì ánh sáng nó thuộc của tử hay là của nó? Không biết tôi nghe kèm hả? Hả? Thì tôi sẽ xuống lại là ánh sáng này của mình hay của nó? Ánh sáng của mình. Tại mình phải adjust cái độ sáng đó mình mới thấy được. Dạ, sáng thành ra như vậy là chủ quan rồi. Có thể thấy đúng không? Đó. Kì kì gò đó, đi xin trình bà lúc đấy nha. Ở đó thứ tư nè, ở đây cũng có nè. Nó tư đem về mấy cái tùng thật đó. Mà tùng thật nhỏ đó, chưa vô chứ. Đưa, coi đẹp như đứa nhẹ quá gì không thấy. Cái đứa nào thấy thì mình đặt khỏi cái chứ mà đứa chắc chắc chắc thì đưa qua lại đâu có chữ cô đâu. Nhận đẹp lên, nhận đẹp lên, nhận đẹp lên. Tối quá rồi thấy được. Ồ, đẹp. Này, cảnh sát của mình này, cảnh sát của nó. Cảnh sát của mình bỏ cả. Dễ nhiên mà nó tự đẹp cho y nó. Đen mờ tối sáng thì nó tự mình vội một ngõ mắt thì thôi à. Dễ gì. Không có. Chứ giận lên rồi thật sự là thấy khác bạn mẹ à, thằng ấy thì là khách quan thì chủ quan, chủ quan chỉ có cái là chủ quan thôi à. Quý tử quan làm hoài xin muốn nói quý tử nghe, ta đi với nghiệp của ta, nghiệp là chủ đạo của ta đúng không? Cái này là tâm quả, là cái nghiệp nó đã hình thành nha của mình tất cả. Thế chứ ta đi với nghiệp của ta, cái này là tâm quả thì là nó thừa hưởng có nghiệp của mình đã tạo tao ha, làm sao mà nó khác quan nữa, tại nó làm tôi tội, tại nó làm tôi phải ăn cái gì quá, dụ giết hả, dụ giết hả, ăn đi ăn đi, rồi tôi mới xin giới, rồi tôi ăn rồi, tôi đâu có tôi khác quan em nhá. Hiểu chưa? Thì hiểu chưa? Giờ khác thì là chủ. Họ chủ hết à. Khi nó là quả rồi đó, là nó đi theo cái nghiệp. Cái nghiệp cái sao cái quả nó ra tao. Mình cưỡng là không được đâu chủ bất tử. Quý tử thấy lúc này đó, Đề Bà Đạt Ma, hai Đức Phật, quý tử nghe kịp không? Tới giờ chót Đề Bà Đạt Ma muốn gặp Đức Phật để sám hối lắm. Đức Phật nói trong kinh tăng mà, Đề Bà Đạt Ma không đủ duyên để gặp Như Lai phút giây cuối cùng để Chư Tỳ Khu biết. Cái Chư Tỳ Khu thắc mắc lắm, Đức Phật ở trong chùa Kỳ Viên thì vô là hốt ngay tại chỗ luôn, là Đức Phật đâu có đi đâu đâu, nhưng mà bước ra tới cái bước vừa bước xuống cái cán đó, cái khiên đó là rớt xuống đất. Ủa, đâu có thấy Đức Phật gì đâu. Người ta nghe kìa hả? Đi với nghiệp của ta mà, chứ muốn nhìn, muốn thấy, muốn gặp, muốn sám hối, muốn đảnh lễ đó. Cái đó là mình còn chủ quan không? Là không nổi với cái nghiệp đó rồi. Nó dắt đi rồi. Người ta nghe kìa xin lỗi hả? À, gần chưa? Nên quý Phật tử phải cẩn thận. Khi quý Phật tử đang mang cái này là quả mà quý tử không biết dùng nó đó cho cái lợi ích đó, thì cái quả này á nó đi theo cái nghiệp đó đó, nó dắt đi tự xài xa xôi. Quý tử nghe kiểu sẽ nói hả? Còn chưa? Thà quý tử để cái này là chủ đi, quý tử nghe kiểu không? Thà quý tử để cái này là chủ đi, quý tử nghe kiểu ha. Rồi từ cái chủ này đó, quý tử phải sửa soạn nó theo cái tác ý của mình mà khôn khéo. Cái tác ý khôn khéo chứ không phải là tác ý muốn nhìn theo cái nghiệp báo của tâm nhận thức nó đưa đẩy tới nữa thì quý tử mới ra. Thì cái kiểu sách đó còn không là quý tử tiếp tục đi tiếp nữa. Tôi có mắt tôi nhìn, tôi có tai tôi nghe, ai cấm tôi? Quý tử nghe kiểu không? Là quý tử lúng theo cái dòng nghiệp báo đó thì hiểu không? Phải khôn ngoan, tất ý khôn khéo. Về chủ hay khôn, về chủ hay là khách? Ừ. Mình nhắm mắt lại đó là mình tất ý khôn khéo đó. Phải, chứ không phải là tất ý của nghiệp báo. Quý tử nghe kìa họ, đó, bây giờ quý tử nói đi, quý tử ngồi thiền, quý tử có tất ý khôn khéo không? Có, là như thế nào? Nghe tiếng đọc mình chỉ biết nghe chứ mình không cho mở mắt nhìn và không để ý tới nghe, thì có thể là tắt cái khôn khéo, chứ không là tắt ý muốn nhìn, tắt ý muốn nghe là có thể ở trong cái dòng nghiệp báo thôi. Phải không đấy? Đó, tôi có mắt tôi nhìn nè, ai vô ra tôi biết hết á. Mà ta cái lớp ngồi thiền không cần coi, cái đó ai chuyện của mình, cái mình có chịu không? Thế ông giám thiện qua, ông giám thiện qua vô ngồi thiền cứ lo thiền, còn ai ra vô đừng để tới, mình có chịu không? Cũng lén lén nhìn, cái đó là mình tạo theo dòng nghiệp của mình. Các quý vị thì chúng ta hiểu không? Giờ nghe kèm không? Được chưa? Rồi, xin hỏi quý vị câu thứ hai, Như vậy thì cái này là nghiệp quả đúng không? Đúng không? Yeah. Nghiệp quả tức là quả từ nơi nghiệp báo nó tạo ra, bây giờ nó ra quả rồi đúng không ạ? Mình thắng nó hay mình thua đó? Mình sẽ ghi xuống nha. Nhưng sư hỏi là đây là nghiệp quả của mình, nhưng từ nghiệp báo đã gieo trồng và nó quả cho xanh thì nó nghiệp báo. Mình thắng đó hay mình thua đó? Quả nó sẽ trổ, nhưng mà nếu mà mình có tác ý khôn khéo thì mình có thể chuyển hóa nó được, thưa sư. Ừ. Nói không? Nhưng mà với điều kiện là mình phải chánh niệm tỉnh giác, phải tu tập và phải tu tập nói chung, sư sư. Đúng không? Nè, mình nghe kẹo không? Nó sẽ muốn kẹo để cho ông thiền sư đó. Ông thiền sư ông nói ông hành nhẫn nại nhất ở trong thiền điện này, không ai hơn ông. Đúng không? Thiền sư ông nói ông hành nhẫn nại nhất trong thiền điện này, không ai hơn ông. Cái ông đòi, ông đòi gì? Anh nhỏ trai ngang buộc đó, nó bóc. Ký đầu nó bóc. Ông đòi tình nhẫn nại. Trời tới đây, nó chạy trở lại. Nó sẽ bình tĩnh. Phải dùng cái tỉnh giác những bốn cái hữu lý thức nghi thông hành và vô si để mà đấu trị với cảnh trượt thì mình nó mình mới vượt qua, chứ mình còn chở là thiền chỉ đó, mình có chứng tới thiền chỉ, mình ở trong thiền chỉ nữa, mình phải dùng cái tỉnh trị tỉnh giác của thiền quán đi á, vô trong đối tượng á, vô tình mục á là niệm, nhưng mà gặp cánh nghịch cái khó đó mình phải dùng tỉnh giác, chứ không phải dùng cái niệm, niệm không nổi, phải dùng tỉnh giác. Mấy cái nghe kiểu không? Do đó nó quy định có hai cái nó hỗ trợ mình rất là mạnh, mà mình biết cách dùng linh động chứ không cứng nhắc. Khi quy định cứng nhắc được thì mình liên quan được. Thì từ nhà như vậy là hiểu chứ? Người ta nghe kiểu ha. Đó. Ví dụ như bây giờ cái người bị hôn trầm buồn ngủ mà ngồi niệm hoài không nổi niệm nói buồn ngủ quá, thì lúc bây giờ đó cái quan nghi ngồi đó nó không có thích nghi, mình ngồi niệm nó không thủ lý và mình niệm không vô nữa, nó không thông hành, nó tắc nghẽn, nó muốn mình hôn trầm, nó muốn mình ngủ, lúc đó mình thật là si mê, không có sự không có vô si rồi, phải đổ quan nghi đứng lên rồi đi tiếp tục qua cái thiền hành chứ không có thiền tọa nữa, phải không? Mà ai làm cái điều đó, cái tỉnh giác của mình làm điều đó chứ không phải cái niệm làm được rồi. Đó, các người ta nghe kiểu ha, là cái pháp môn này chứ không phải mình trở qua thiền trị. À, lúc nó tỉnh giác, trở lại này không thích nghi, mình đổi quay nghi hay là đổi cái vị trí, người ta nghe kiểu. Nên nó mình phải tùy chứ không phải mình đi cứ ngắt ra, chính cái ngắt đó là thiền trị đó. Thiền quán là quán sát đặc biệt, quán sát linh động, quán sát họ biết. Thiền quán, các quý vị hiểu không? Hiểu không? Dạ. Biết cách dùng ha, phải vậy mới được, chứ còn không là chết. Là giao trọng là mình thua liền. Chứ nghe à? Dạ thưa sư, trong cái trường hợp đó là ngồi thiền mà cảnh trưởng nó tới thì mình không có kìm được thì mình đổi quay nghi. Đúng. Như sư nói, nhưng mà nếu mà trường hợp là trong cái chuyện mà thực sự mình đang tỉnh giác như vậy, mình đang đi, mình đang làm như vậy thì cái cảnh trưởng nó mà tới như vậy thì mình phải xử sự như sao, như thế nào? Đó là hai trường hợp. Các quý Phật tử nghe. Ngài Long Dương Phu-ri-đa-ta là Bồ Tát á. Ngài muốn giữ giới và muốn hành thiền thì Ngài tới thưa với cha mẹ của Ngài là Phụ Dương đó, Long Dương đó, chứ tôi coi là cái chuyện đó, thì cha mẹ nói được, khuyến khích con tu hành, nhưng mà con đừng lên trên cửu nhân của người, nguy hiểm lắm, gian trá lắm, mà sợ hãi lắm, con tìm những cái lâu đài thiên cung nào ở đây nè mà nó chống chắn á, còn cái ngồi thiền đi, ví dụ tôi nghe cái tức chuyện nó lạ đi, phải không? Một ngày cũng ngồi, nhưng mà đằng sau lưng của Ngài trong cái chỗ mà cái lâu đài này ngồi đó chống chắn thiệt, nhưng mà các tiên nữ đó, các gì mà gọi là đông nữ đó, cái đờn ca sướng hát hoài đó, Ngài không tập trung, Ngài không có ăn vui được. Cuối cùng là ngày sau Ngài phải lên con người, mình quả thật Ngài lên quán người đó, Ngài đặt muôn ngàn gian khổ đi, cái quả nó chỗ xong vù cho Ngài liền, tới nỗi khóc luôn, mà do gia đình Ngài phải đi cứu Ngài ra chứ không Ngài kẹt luôn nè. Quý tên đã nghe kịp không? Chính do đó nên các quý tự nhớ, các quý tự thấy á, có những cái á, có những cái á mà quý tự đối diện, và có những cái á quý tự né tránh. Đối với Bồ Tát á là Ngài chịu đối diện để Ngài chấm dứt, chứ Ngài không có tạo ra nữa. Còn con người mình á giữ nuôi để kéo dài thì nó phải né tránh. Khi bị tự bệnh, cái tự bệnh thì mới tới làm sao? Dùng thuốc là giữ nuôi để mà kéo dài, chứ mới tới đâu đối diện, đúng không? À, đối diện uống còn 20 năm nữa cũng nói hay để cậu phụ sống 20 năm có sức khỏe lâu cho chùa. Cái tòa chùa không ấm tiền cũng là chùa không. Vậy cho các bạn người nhà đã đánh gì cho chùa. Cái bà bệnh cái đó, đáo thuốc để có sức khỏe lo cho chùa, cho tổng nghiệp. chùa không ai lo. Người ta nghe kêu chứ không? Nói như Bồ Tát đó. Nói gì? Người ta nghe kêu hả? Đó. Người ta phải hiểu vậy đó. Trường hợp đó đó, nên sư muốn thuốc nói người ta nghe nè. Khi mà cơn đau nó đến, khi ta ngồi thiền cơn đau nó đến, đau quá đau, thì người ta có hai cái cách đó đó. Né tránh thì đổ qua ngay, vì còn tiếp tục còn ngồi thiền nữa, hay còn hành thiền được nữa. Còn không đó, quý tử đối diện luôn, thì quý tử sẽ đi vào một cái trường hợp thứ hai là nghiệp dung đức ganh. Đó, cái đó bắt buộc đó là một bí kíp đó. Là trong cái pháp thiền của thiền quán rất là nghiệp dung đức ganh. Cái đó là đạo diệt ganh. Ok, so. Tại vì mình sợ nó là một đứt gắn. Một thiện mà nó quá đau rồi. Mà không đúng đó là đứt gắn thôi. Thì mới tự phải đổ ra ngay. Còn không có tự phải đối diện mà dùng dịp dương đứt gắn. Sư nghe. Kính bạch sư, yeah. Chuyện đó thật sự có thật. Tại con có biết một người. Con là bị đứt gắn rồi. Con biết là như vậy là cái anh này đó, anh cũng là khi mà anh bị một cái event trong cái accident quá nặng. Cái anh nói là bây giờ là chỉ có dự vua như là tôn tập mà chán mà bỏ hết. Mà khi mà anh đi vô trong chùa các bạn sư, anh nói anh thiền anh làm cũng giống như là tụi con vậy. Khi vô chùa anh bảo nhất định theo đúng thời khóa biểu trong chùa làm sao. Y chang. Anh thiền anh theo như vậy độ 3-4 tháng á, về bao nhiêu cân sủi lơ hết trơn sư. Kính thưa sư, kính bạch sư, chuyện có thiệt. Bây giờ là coi như là không mặc áo không kéo thì nhìn được chân tay chân sủi lơ hết trơn. Kính sư như vậy là thưa sư không, con nói cái chuyện đó con xin bỏ tốt bỏ tốt không phải là tất cả bao nhiêu cân con phải con nó ra. Nó khó rồi, nó khó rồi, cái bà khác nó khó rồi. Bây giờ sư mới sợ quá, sư tắt đi không nghe nữa không? Sư còn tắt đi không nghe không? Ngày khi sư tắt đi không nghe. Không có cái sự hiểu lầm. Không, một bà khác nó hấp dẫn rồi. Không có một cánh tay của anh thì bị cái accident thì không cái đâm nó bị hư, không có cử động được. Nhưng mà khi mà vô thiền, cái này thì có con nghe anh than là khi mà vô thiền Vipassana đó, anh không có dám đổi. Khi mà cái cậu Ai Nghi khi mà nó đau quá, anh không có dám đổi, anh ngồi, anh chịu trận. Thì một trong những cái đường gân ở dưới có lẽ có vì cái thế ngồi của anh đó, mà anh cứ chịu ngày này qua ngày khác, thành ra nó thường là... Nó không có liền luôn, nhưng mà nó cũng bị nó yếu đi. Yeah. Nhưng mà chỉ có một cái chứ không phải cái hết trơn rồi. Ông chân ông bé làm sao nó bỏ ông làm sao nó bỏ con nghe tin của chứ đó. Yeah. Là có gặp mình bỗng cười to chân trong mặt một tiếng nghe băng của sư cười to quá anh sao rồi. Thằng ấy sư anh con cái đấy hiểu không hiểu đúng cái này nó cười con mắt con nó nhẹ nó không đi ơi sư ơi. Mỗi ngày nghe nói là ta nói tu quá thành điên á. Tại chứ quá nhiều cái cười quá mà không quá. Có một người như kiểu sao đây không có ai cười to đấy. Chứ có nói gì câu quá thì cười, nó cười luôn. Không cái tháo cái đó đó. Mà thấy nó những cái đám cười đó vậy đó. Nên đó, trở lại cái câu mà cô Trần Nhân hỏi đó. Thì mình có quyết định của mình. Giống như ngày Bồ Tát sẽ là ta đó. Thấy không nè, cho dù có xương có tan rã đi, dần máu nó khô cạn đi, mà nếu không rất đau quả, quyết không gần cỏ cây, định là cái ngồi cái hạ ngày hạ chí nguyện đó, chí nguyện ba năm mặt đó, cái lời nguyện đó nó thành tựu luôn đó. Khác với tự nghe kẹp không? Đó, ngày nói tới mức đó đó, mà quý tự thấy, xương có tan rã, dần máu nó khô cạn, không ngờ đậu quả, nếu không đất đậu quả nó không gần cỏ cây. Thì là ngày đi tới trạng thái gì? Một sống hay chết? cho nên ngày nào không có lực lượng ta không mình đấy không có nhắm đó đó đâu. Thế nên ngày càng không làm xong nữa từ từ tôi đâu có gấp dữ vậy, còn đường dài mà hai ba chục năm nữa còn lo chừa còn lo gì chừa hết các bạn trời tông kiểu đó chứ anh vô chùa tu nữa. Thế nên ngày càng không cái đó đó kiết sự nó rồi mình lại đầu bạc đó nó rỉ tan mình lại cái ác ma đó nó dụ dỗ mình lại cái người tôi nghe kia mà gì đó tuần này không tu được tuần sau nó có gấp gì chuyện nó đâu đó còn từ từ tu là phải trăm năm chứ là phải tu ngày mỗi hết điều đó xin mình tu 5 phút đó bây giờ nghe mấy con nghe không à, con thiên thư nó xin mình tu 5 phút cái cô Bình Ngọc cũng đi vô xin mình tu 5 phút có con nhân giờ ra cũng vậy thôi à, nó cái gì đó đó gì đó đó hồi đó sư nghe chính sư nghe mà ở với sư đó ở với ngài thành sư đó nhiệm sư đó chứ hồn đi đi sư nói chứ không nghĩ lắm ở đây ngày ngày không có sức khỏe do đó ngày cố gắng dạy cho mình đó gắng ở đây gắng chịu học thêm đi chút thiếu đó mình mốt này mắc rồi mình đâu có dịp học nữa đâu thôi tu ngày tu bữa đâu có được còn tu một trăm năm chứ đâu phải tu ngày bữa chẳng lướt với ngày cho được thôi đi về ở đây bây giờ nghe cái hả sự khuyến khích là có hội cái ngày còn có nhiều đó mình ở bên mình học cho nó hết á chứ còn đi nó uổng á bởi vì nó không thơ lại đi không đi trời ơi học kiểu điên khùng chết mà học sáng chưa chiều tối không nghỉ không ngủ rồi ké mặt mày cũng mắt đổ kẹ đổ ké đổ mắt đổ hoài nó đi à các người tự nghe kiểu không rồi á nói như vậy xin lỗi các quý tử tới bây giờ các quý sư không biết con đường tu nữa đừng có nói không biết con đường tu nữa tu ra sao nữa tu như thế nào nữa họ cứ dẫn tu vậy nữa các quý tử nghe kiểu nhiều lắm ra là vậy đó không biết đường đi nên quý tử phải cẩn thận sinh là người là khó được nghe mà pháp nó khó lắm mà được tu đạo quả nó khó lắm mà được giải thoát nó khó hơn nữa mà quý tử không khó chí nguyện đó khó lắm mà nó cho mắt thế thì nghe kiểu ha giờ thì xin nhả lại cái này ha bốn tâm nhận thức này á thì quý tử phải cẩn thận nhìn khoát nhìn sơ qua nó là khách quan nhìn thoáng qua với một cách rất là hời hợt dễ vui mình nói là khách quan nhưng mà nhìn thẳng vô trong cái sự việc đó trong mỗi từng mỗi yếu tố hình thành ra một cái tâm nhận thức nhị thức tỷ thức thiệt thức đó đều nó làm ra một yếu tố là gì một cái tính chất chủ quan quyết định của mình cả do nghiệp báo thì những chất tới mà tôi phải gắn nhắc cái tên ngay kia sẽ nói là nhớ như vậy đó theo mà rồi nếu tôi thấy con ngạo quỷ nó bên dòng sông Hằng nó khát nước mà nước sông đang chảy bốn phách mà chảy rất cuồn cuộn rất lớn mà nó nhìn xuống á là một mảnh sắt đá cứng nhắc mảnh sắt đá cứng nhắc nó không có nước nào nó uống được hết á rồi cái 30 vị tỳ khu đi ngang qua thấy vậy kêu nó nói là nó xin nước uống 30 vị tỳ khu nói chứ kia là dòng sông sao tôi không thấy mà sao lại không xin nó không đi uống nước mà lại xin ta nói chứ tôi nếu mà thấy á thật là không có phước lắm rồi nhưng bao nhiêu năm nay đứng bên đây không có thấy nó thấy chỉ là một mảnh đất sắt một mảnh sắt cứng đá khô cằn này đây thì gì thì khô ba điều gì khô nó nằm xuống này là muốn nước thì người muốn theo cái tên nghe kìa cái nghiệp của nó quý tên nghe kìa không cái nghiệp của nó nhìn dòng sông Hằng đó là một mảnh đất một mảnh sắt cứng một mảnh tán sắt cứng khô cằn vậy đó còn mình đây nghiệp của mình á nhìn thấy dòng nước ấy là nước đang chảy mà tươi mát tốt mà các quý tử nghe kiểu do đó cái cảnh sắc này nó dựa theo cái nghiệp nhìn báo chứ không phải mình nói theo cái chủ quan mình nói theo khách quan mình nói mình ngẫu nhiên tôi thấy là không có các vị tự thấy như vậy đó, thì tôi phải cẩn thận nha, nhớ như vậy đó. Rồi cái thằng kinh nhãn này á, cha mẹ sinh mình ra, quý tử nghe không, làm tốt rồi đó, là sao lớn lên người nào cũng đâu có kiếm, người nào cũng yếu mắt ha. Thấy không? Thì sư muốn nói á, các quý tử nghe, thì cái đề mục này đó là nó dự kiến, chứ năm có định thì mới là quát. Còn quý tử không muốn cho nó dự tiếp, mà quý tử muốn giữ nó khư khư để cho cái tâm mình quý tử niệm được đó. Quý tử đang là chị. Nên hồi đó nó xưa nó không xưa nói với cái cô Trần Đa, với cô Trần Đa với chị Hằng Ngọc, tại vì ông Tê Trần Đa đang dạy cho người hành giả ngoại quốc foreigner yogi trên Ma Si đó, ngày Trần Đa ngày năm về đi rồi, mà nó dạy kiểu đó cho nó là cái đó chỉ rồi, cái họ mới bật ngửa ra, thầy tin họ nói thế thì làm sao là quá, khi nó mắc là niệm vô thường liền, rồi bắt đầu niệm tiếp cái gì cũng nói niệm tiếp nữa. Chứ còn không cho như vậy đó là cái cứ theo chỉ hoài. Hiểu không? Hiểu không? Nếu quý tử phải cẩn thận lắm, chứ không á là quý tử là thất niệm và quý tử đang hành thiền chỉ, chứ không phải là thiền quán. Cái tôi nghe kệ thọ rồi giờ sư nói với tôi nghe nè, cái chân quý tử đó bình thường không có ngứa. Còn khi mà quý tử biết ngứa, quý tử khò tay xuống, quý tử gãi ngứa thì là chỉ hay là quát? Chỉ, tại vì quý tử theo dõi đủ cái đề một cách á. Nhưng mà cái hồi nãy không ngứa, rồi bây giờ ngứa, quý tử phải niệm vô thường, rồi bắt đầu phải gãi hay là biết hay ngứa. Quý tử nghe kiểu không? Sư, nếu cái trường đó cái tay người ta có đậu lại không nè? Hay là trang lứa sư bây giờ bị những cái cung sẽ ná. Dạ sư nghe sư, nếu mà mình niệm theo cái thọ mà thấy cái ngứa, mà mình theo cái sự sanh diệt của cái thọ, chứ không phải là theo như thưa sư dạy con một lần, niệm cái sanh diệt của cái thọ, chứ không phải niệm theo cái thọ lúc nó lên nó xuống. Đúng. Cái sinh diệt, cái bắt cái chỗ mà nó diệt là phải niệm, và cái sanh cái mới là phải niệm, cái đó là quán. Còn nó liên tục ra chị. Sẽ nghe. Nhưng mà có cái thọ nó diệt, nó hoài diệt, nhưng mà trong cái hoài diệt, cái cũ nó có cái hoài diệt mới. Vẫn có cái nhà trạng thái thành cái một tại miệng thì thấy không? Dạ. Nhà nhà sư nói cái này nè. Nó hoài diệt. Dạ. Nhà sư nói cái nè. Dạ cái ngứa ha. Dạ cái không ngứa. Dạ thấy cái ngứa. Rồi cái hết ngứa. Thì cái đó là hoài diệt của sắc không? Dạ. Không ngứa nè. Rồi nó có cái ngứa. Rồi cái chút nó không ngứa. Hết ngứa. Thì nó hoài diệt không? Cái không ngứa nó hoại diệt đi, và nó thấy cái ngứa là có cái hoại, nó có cái sanh mới của cái ngứa, của cái mình gãi nó hết cái ngứa đó, thì cái hoại diệt của cái ngứa đó nó trở lại cái sanh mới của cái sắc lại không ngứa. Hiểu không? Hiểu, nhưng mà thưa sư mình ngồi thiền như thế này, khi bắt đầu mình chuyển từ thân qua thọ thì nó ngứa, thì là mình niệm cái hoại diệt. Không, những cái vô thường chứ. Thước xong rồi chạy niệm cái hoại diệt. Nó cứ hoại diệt hoài chứ đâu có phải nó ngừng đâu. Không, có hoại diệt hoài à, sắc hoại diệt hoài à. Hoại diệt nhưng mà mình không nhìn theo theo kinh nghiệm của con, không thấy được, không thấy được cái diệt hoàn toàn của cái sắc. Nhưng mà thấy được đó là mình là thấy cái quả rồi. Thì bởi con chỉ thấy cái thọ thôi, cái sanh cái diệt của cái thọ của cái thân thôi, chứ không thể nào nhìn thấy được cái diệt của cái thân. Do đó thì mới nói các thực tử đó, là khi đến con đường đạo quả chỉ có tâm biết, cái sắc không biết. Tâm biết niết bàn, cái không sắc biết niết bàn. Do đó đa phần đó mình lại lo cho cái sắc, để mình tu tập vô cái sắc. Do đó là mình tu đã không có đúng cái chiến cái kỳ tiệm của thiền quán. Mình phải bỏ cái sắc để mình lấy cái danh, thì cái danh nó biết, thì lúc đó mình đi tới đạo quả niết bàn là tự từ cái danh khác. Thưa cái tâm của mình biết là nó đang hoạt động. Giờ mình không có để cho thành, mình biết rồi, cái mình giữ cái tâm mà, coi cái tâm sinh diệt, cái tâm biết động, phi vô thường có ra luôn à, chứ mình không có đi theo cái trạng thái, cái đó là nó buồn rồi. Bây giờ xin muốn nói với tự nghe nè, cái dốc nó đổ xuống, cái dốc xe đang đổ xuống này nè, quý tử ngồi trên xe đó, thì chiếc xe thì quý tử giữ hay quý tử nhảy ra? Quý tử nhảy ra hay quý tử ngồi trên xe thì quý tử giữ chiếc xe? Quý tử đang đổ xuống nè. Đang đổ xuống nhảy ra chết luôn đó. Hả? Nhảy ra chết luôn. Xe đang đổ mà không thắng được hả sư sư? Nó đổ. Dạ, nếu vậy mình nhảy ra là mình chết luôn, chẳng thành ngồi trong xe, nhưng mà mình theo dõi theo cái tâm sinh diệt đó sư sư. Lúc đó chắc con hoảng sợ, con cũng đi. Nên nó cái người sao cái tuệ đó. Cái vấn đề thế nè, tuệ xa hải, cái tuệ thoát ly, dục thoát, rồi mới bắt đầu dục đi, không có bám sát nữa. Thì nên tới được. Chứ còn bám sát là mình chìm luôn. Con không nhìn thấy được cái hoại diệt của cái sắc, con chỉ thấy được cái sự sanh diệt của tâm thì có. Của danh thì có, sư chia sẻ với cái sắc mà nó bây giờ có. Nhưng bây giờ sư trình bày với cái trạng thái ngoại diện của sắc cho quý vị thấy nè. Hoài hại không tê, rồi tới cái tê là ngoại diện của sắc rồi. Thì có nó là mình nhìn cái thọ, thấy cái sắc. Sắc chứ, cái sắc tê là nó. Nhưng mà qua cái thọ, chứ còn nếu nhìn cái tê đâu có biết là cái... Tê là nó cứng nhắc rồi đó. Nhưng mà mình, đó là cái cảm thọ của mình thế đấy. Cái biết của mình là cái thọ, nhưng mà cái sắc đó nên là nó thành cái cục rồi. Nó bọc lên bọc xuống nó cứng nhắc rồi. Đó là sắc ngoại diễn của nó. Phải chưa? Còn cái nó bùm, cái nó chạy nhẹ ra hết đây. Phải chưa? Rồi tới cái đào. Đào ít, nó nhiều vừa, nó nhiều lên, đau nhiều quá, đau quá. Đó, cảm giác luôn. Cái đó là đau, tức là có tưởng không biết cái gì hết á. Thì cái đó là gì? Quả diễn cái sắc ra đó. Nhận biết cái sắc pháp này. Nhưng mà nó không có cái thọ, không phải có cái thọ thư sinh. Hả? Thọ vẫn có, mà sắc vẫn có. Nó không rời, tại vì mình là cái khối, mình là danh sắc. Mình chưa có đến nỗi mà ở trên cái cổ vô sức giới. Không có sắc. Mình vẫn còn sắc pháp, vẫn còn xinh đẹp nè. Thì khi nào xanh nó đổ xấu là thôi. Chứ người ta đòi tiền là xấu á. Nhìn cái vô thường, nhìn không đau, cái tâm mình thiệt là gà rốt tâm sàng. Khi nào con ngồi đắm là con nói cái gì nè? Ngồi đắm tâm thiệt là sẽ không dám nghĩ, sẽ không đắm tất cả nói. Để mà có sẽ bắt tiếng, sẽ nói cái đó, sẽ không được. Mình xử lý, tâm sàng. Cái mình niệm cái vô thường, ủa nó có, bây giờ nó có nè. Hay là mình ám nó khổ, bây giờ mình khổ nè. Cái niệm cái tướng. Vô thường có đau không ạ? Thì cái tâm nó trở về thì cái mình quán cái vô thường nó lại là mình diễn tiến, cùng cái vô thường. Thấy này. Nhưng mà đó là cái cơ hội để mình nhìn thấy cái pháp tâm của mình. Bây giờ nghe kịp không? Vậy? Cô nhìn vô cái gương của cô, cô thấy tâm sạch của cô. Cái người ta muốn cô cái sạch của nó đang nhìn gương mặt đó. Và cái gương là nhìn vô mặt cô, cái sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch. Con sửa cái đó thì con nói là vô thường rồi đến sạch sạch sạch. Được. sữa chứ sao mình có vô tường được sang sữa được không? Được. Nó Phật nói chứ sư. Được. Chị hay nói chuyện. Người ta nghe kèm không? Dễ sợ lắm. Dễ sợ lắm, cái tâm mình điên nhanh lắm. Người ta nghe kèm không? Mà mình phải giữ dữ lắm. Chứ còn không là chết. Khó lắm, cô tạo giữ được cái đó. Người ta nghe kèm không? Nên đó là người ta phải biết rằng là mình không cho rằng là phóng dật. Mà pháp nó diễn tiến quá nhanh, mình niệm vô thường nó hay hơn là niệm phóng dật. Còn niệm, nếu mà tưởng niệm phóng dật á, là mới tưởng niệm phải kiết sử. Còn mới tưởng niệm vô thường, là mới tưởng niệm pháp tướng, nó siêu thế. Tự không có niệm cái phóng dật. Nên đó, nên sư muốn mới tưởng lắm, đừng có đi con đường nghiệp thế, phải niệm siêu thế. Mà lượm được. Người ta nghe kiểu sử thế không? Người ta đi con đường nghiệp thế, tôi lượm quá cái thế là không bài hết. Mà nó có bài. Còn siêu thái là chỉ có một lần thôi. Vô thường là thôi. Nhưng người ta còn nói cái gì nữa. Khổ đau là thôi. Người ta đâu nói gì đâu. Nhưng mà đau quá, buồn quá, chán quá. Nó gà nhiều cái chi tiết rồi nè. Người ta hiểu không? Hiểu không? Vậy xin nghe. Thưa sư trưởng là cái mình đang ở những cái vô thường là cái thọ, tức là từ tâm xuống thọ. Dạ. Khi mình niệm xong rồi thì mình xuống thẳng từ thọ mình xuống tâm để mình quan sát xem rằng là từ tâm trong tâm mình xem rằng là cái diễn tiến của cái thân như thế nào mà mình như vậy là mình đi được không? Tức không mình, không được không mình đừng có hướng cái tâm mình. Vậy. Mà mình phải trở lại địa ngục. Mình trở lại địa ngục của mình vô ra qua một cái giai đoạn nào đó. Vậy. Mình đừng đi tiếp. Mình trở lại địa ngục vô ra thở vô ra còn bắt đầu nó ra nữa thì nó ra tiếp, còn không có tiền mình trở lại cái đường đi theo nó nữa là nó đi trở về một địa ngục. Yeah. Thì nó về sinh muốn nó bước tỉnh nghe nè. Khi mà hồi nãy một bầy cá nó trong dòng sông gặp nghẹt nó mà cái cành cây nó xuống làm cho giật mình đó, nó biến mất đi. Cái tôi không cần đi tìm cái nó, cái tôi ngồi trở lại chúng nó lên lại. Gà vô lại. Nó sẽ thấy người ta phát. Cái tên nghe kìa không? Nên đó, là người ta nói đó, thân đau mà tâm không đau. Cái tên nghe kìa không? Thân đau mà tâm không đau. Thật sự là gì? Nó sắp hết nó đau đó. Nhưng mà tâm của tôi mà đau theo nó đó. Đau hai lần. Cái tên nhớ gì không? Còn không đó, mình phải niệm vô thường. Khi mà niệm cái pháp vô thường đó, hay pháp khổ đó, nó là vô ký. Nó không có nằm trong cái chỗ trạng thái là của mình nữa đó. Quý ta nghe kèm không? Thì quý ta ra khỏi cái trạng thái điện chi phối tác động của kiến sĩ của mình. Quý ta nghe kèm xin nói không? Giống như nè, con của mình tự mà té, quý ta đào. Phải không á? Con của mình tự mà té, quý ta đào. Còn nó sống khác nó bắt cái tháo thì chỉ nhìn thấy cái vô thường của nào như ngã thôi. Cái ta nghe kể cái nào đó, khi mà có tự nhìn cái khác ở trong con người bất tử mà nó là của bất tử đó, mi mai đó, thì tự sẽ đào. Còn nó chỉ là vô thường của nào như ngã thôi thì bất tử mới không đào, mà bất tử mới nhìn thấy sáng suốt một cách chân thật. Mình chân thật mà làm sao có được đó, phải tu mới được. Phải tập dữ lắm mới được. Nó mới bình thản cái đó chứ còn không đâu. Biến động. Xin nghe. Rồi thưa sư, nói về cái đau mà của cái sắc đó. Thưa sư, nếu mà mình không có để cái danh vào đó thì mình đâu có biết đâu. Có lấy thí dụ như mình ngồi, mình đau, mình tê đó. Nhưng mà cái tâm mình nó phóng dật nó đi đâu đó. Cái lúc nó phóng cái đau mà kéo nó trở lại chánh niệm. Lúc đó mình để cái tâm vào lúc đó mình mới thấy là mình đau. Thì như vậy thì cái giữa hai cái mình tách ra cái danh với cái sắc, mình thấy rõ ràng là cái danh nó làm chủ. Nếu mà nó không để ý tới cái đó thì cái sắc nó có diễn biến gì đó, cái danh nó không biết thì mình không biết. Cái đó là được, cái đó được, nhưng mà quyết tử phần cẩn thận. Có khi mình phải trong không phải mình ở trong cái định của cái chị chứ không phải là cái quán hay cái diễn biến. Thì cẩn thận đó, định trong cái chị chứ không phải thấy quá trong cái diễn biến. Tại vì mình giữ khư khư cái đó thì mình biết cái đó thôi, đó là chỉ rồi. Trong thực ra nó phải nó nằm y như cái khư mình giữ đó. Nó diễn biến hoài mà. Nó nằm có yên đâu. Các người tôi nghe chưa không? Bây giờ sư muốn biết khói cái này, tôi sẽ hỏi cái người này, con cá đang sống. Quý tử nghe gặp con cá đang sống, ở trong dòng sông, dòng nước. Quý tử nghe kèo, quý tử bắt lên nó, quý tử ôm giữ nó. Nó dùng dãy đó mà. Thì pháp nó cũng như vậy đó. Nó không dùng dãy. Tại vì nó có cái chú sứ của nó. Mà giờ mình giữ nó đâu được. Mà chỉ niệm thôi. Còn quý tử muốn giữ nó luôn. Không cho con cá nó dùng dãy. Thì con cá nó xong. Cái đó chết là sĩ. Còn dùng dãy đó là quá. Không, đó là chỉ. Chúng ta nghe kèo hả không? Thấy không? Do đó đó, sư mới la cô trên đa với cô hành đọc, cô bảnh là làm giả cái đó đó. Tức là ôm cứng con cá luôn. Không cho con cá nó dừng chảy. Cô ngồi nhẹ, cá. Thế thì hiểu không? Còn cứ tưởng mà bỏ một bảo cái bàn tay của tôi ra, đừng ôm giữ nó, thì con cá nó sao búng rồi nó lót xuống, nó tung qua đây, nó tung nó lại đó, thì tôi đứng nhìn vô đường con nào vô ngã, cho mà tôi đừng niệm con cá nó búng lên nhảy xuống, thì ông ba bu lại. Ngồi biết tử, nhà sư hỏi biết tử nghe nè. Cái đó thứ nhất. Rồi chứ. Rồi cái thứ hai là sư muốn hỏi một câu hỏi biết tử nghe nè. Con cá nó bùng lên, nó gớt xuống. Một cái lăn qua lăn lại trong cái trạng thái nó không có nước. Vì nó đang ở trong khô cạn đó đó. Nó ra khỏi cái chút xíu đó đó. Thì biết tử nói chứ. Tội nghiệp đó mà nó bớt xuống tàu lắm đó. Nó nhức lắm đó. Nó chịu không nổi đó. Nó khổ lắm đó. Biết tử có nói được đó không? Hay được cái đọc được cái tâm đó không? Cảm thấy không thiếu gì. Đúng không? Có tên đọc được hả? Hả? Đúng không? Tưởng là đúng không? Chứ không có. Vậy thì danh và sắc nó có cái chú sứ của nó. Và nó có cái biết của nó. Mà tôi ngồi mình đi đem vô. Nào lắm cái này chị chết luôn à. Cái sắc này nó quá nhiều ghê lắm á. Tại vì tôi đang nói theo cái con cá. Hiểu không? Rồi cô chị. Mới là chị. Tại vì chỉ là cái tự muốn có đề mục để có tự niệm. Còn quán nó không có đề mục mà có tự phát hiện được, có thấy nó mà là tâm chính. Là tuệ giác. Cái tự nghe kịp không? Chỉ luôn luôn là phải có đề mục. Nó không có mắc đề mục. Cái người hành giả họ thích luôn luôn ngồi thiền có đề mục. Cái tự nghe kịp không? Quán đó là luôn luôn là phát hiện cái con đường tuệ giác. Nó bất ngờ, nó phát hiện lên mình thấy được. Cái tư thức, tôi biết tôi chọn cái nào? Phát hiện con đường rình đó. Sư con đúng rồi đó. Đang đang lên cô Phương, nó nói cổ là chung cổ này dành 500 đồng tháng rồi. Con có tiền rồi đâu, con rồi. Có tiền đấy đúng không? Khi mình có tự tu, có tự luôn luôn, có tự cũng có đề mục. Để có tự niệm, nếu không có tự sẽ bị gì? Không giặt, buồn ngủ, không trầm thì miên. Phải không đấy? Mà thực ra đó là chị cả. Chứ người ta đâu có cái trạng thái mà thoát tự giác đó. Từ lúc mà tôi vô ngồi, tôi có đứng lên xả thiền ra. Họ có đề mộng có, thấy pháp không thấy. Thấy gì? Ủa, còn khẽ cái đó. Cái đó đâu phải là tự giác. Là cái đề mộng của tôi đang theo dõi, tôi nói ra thôi mà. Hiểu không? Tôi nghe kiểu pháp. Nên sư bầu vô đó là sư cần cái tệ giác. Tại vì sao? Sư không cần tìm cái đề mục. Đề mục nó không tìm, nó cũng có. Nó luôn luôn có. Ngày nó dễ dàng. Dễ dàng làm cho mình được thấy để có. Nhưng mà cái đó mình không cần muốn có. Và mình không cần để tới đó. Cái tuệ giác là mình muốn có. Cái tôi nghe kiểu sinh ra. Nhưng mà bây giờ mới tôi ngồi thiền cái tê đó là tôi muốn có thấy không? không có. Người ta muốn có là cũng tới. Rồi cái khi nó tới đó, người ta niệm không? Niệm, niệm cái gì cũng nói. Là người ta nói niệm theo nó, người ta niệm tê à. Tại mất, cho nên dễ sợ luôn quá. Người ta đâu có niệm cái gì tội giác đâu. Người ta đâu có cái gì là tội giác đâu. Rồi hát chắc mình không có hồn mà chết hết. Trời ơi, không có hồn mà chết. Mình đàn ta thắng đó. Mừng quá. Thắng mà ngọn hoài có thể bây giờ nghèo. Mừng quá, cái đó là giác không? Không dạ. Không dạ. Tình dưỡng đi về rồi. Bỏ qua lại. Bỏ qua lại hả? Còn dạ. Đừng có cầu xuống nhé.